Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 178, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng nửa canh giờ sau, Sa Hạt lão nhân đứng dậy, phất tay một cái chỉ thấy xung quanh hang động có vô số bọ cạp, giàn độc cùng đủ loại con vật mang tính độc lần lượt lao về phía lão ta. Giây tiếp theo, bọn chúng bị đánh tan thành một làn sương máu, sau đó bị Sa Hạt lão nhân hấp thu hoàn toàn. Cùng lúc đó, bên ngoài hang động, một nhóm người đều là những người có thân thủ phi thường đang tìm kiếm thứ gì đó. Người đứng đầu là một người phụ nữ, mày đẹp mắt sáng. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn của một người phụ nữ hiện giờ. Các đường nét trên mặt của đều thanh tú cứ ngỡ như được vẽ ra bởi một cây cọ ma thuật. Bóng dáng yêu kiều cao gầy cân đối, cơ thể cô là cơ thể có tỷ lệ hoàng kim. Chỉ cần cô đứng ở nơi nào thì nơi đó đính là nơi có khung cảnh tuyệt đẹp nhất thế gian này. Không chỉ vậy, khí chất của người phụ nữ này cũng không phải kiểu yếu đuối nhu nhược như những cô gái bình thường, mà nó mang một theo một khí thế anh hùng kỳ lạ, giống như chiến binh Valkyrie trong những trận chiến cổ xưa. Bộ dạng của cô ấy thật sự oai hùng hiên ngang, đây là một loại khí chất khiến đàn ông vô cùng ngưỡng mộ và sỉ mê. Kiểu như nếu ai có thể chinh phục được một cô gái như vậy, thì đó chắc chắn là một điều đáng để khoe khoang cả đời. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều không có can đảm đó. Bởi vì người phụ nữ đầy khí chất này chính thủ lĩnh của họ. Cô là minh chủ của căn cứ võ minh khu vực Hoa Trung. Cô tên Lạc Ly. Nói thật là từ tận đáy lòng, bọn họ thích được gọi cô là Lạc Tiên Tử hơn. Quay lại chủ đề chính, lần này mấy người họ đến sông Giang Hoài này là để lần bắt Sa Hạt lão nhân. Lão ta đã làm vô số tội ác. Thường xuyên dùng máu thịt của một số người dân vô tội quanh đây đến làm mồi nuôi mấy con vật độc của mình, cho nên lão ta đã sớm được liệt vào danh sách tội phạm truy nã nguy hiểm khẩn cấp của bọn họ. Minh chủ, nơi đây đâu đâu cũng ám mùi máu tươi nồng, nếu tôi đoán không nhầm thì lão già đó chắc chắn ở gần đây thôi. Một thuộc hạ đi đến báo cáo, Lạc Ly gật đầu, cẩn thận hành động, lão Sa Hạt này là kẻ vô cùng âm độc, nhất định đừng để rơi vào bẫy của lão. Lạc Ly quay đầu lại nói với thành viên trong bang hội và phân phó. Đi ngăn người thanh niên kia lại, đừng để hắn đạp tới đây. Tuân lệnh, một khi bọn họ đã nhắm chắc Sa Hạt lão nhân cư trú ở gần đây thì xác định lát nữa sẽ không tránh khỏi một cuộc đại chiến. Vì vậy nếu như lúc này người thanh niên kia cứ thế xông tới, thì rất có thể sẽ không giữ được mạng. Cách chương.